Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, chương 248, không có tiền rồi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Tăng Hồng chuyện này. Cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Trương Dịch Phong ngay trước mọi người tuyên bố. Mộng Huyễn tập đoàn hạ nhân viên phụ thuộc ở Mùa Xuân lúc này người người đưa một máy cảm ứng bản. Điện thoại Mộng Huyễn, ồn ào lên các nhân viên. Nhất thời liền yển kỳ tức cổ. 3.000 nguyên điện thoại di động cảm ứng. Công nhân viên bình thường không mấy cái mua được. Mặc dù Mộng Huyễn tập đoàn tiền lương phúc lợi đã là thành phố Côn Minh tương đối khá, cũng không ai chịu tốn 1-2 tháng tiền lương tới mua điện thoại di động. Cái này quá xa xỉ. Mộng Huyễn công ty Internet là Mộng Huyễn tập đoàn nắm cổ phần chi nhánh công ty. Chủ yếu tùy thuộc nghiệp vụ chính là Internet sản phẩm mở rộng. Từ Trương Dịch Phong 20 tỷ kế hoạch thu mua gặp trở sau đó, hắn cũng không chuẩn bị cùng người khác chơi. Muốn mình chơi, liền đem tiền còn lại trực tiếp đập vào Mộng Huyễn Internet. Hắn muốn đánh tạo một cái thuộc về mình Mộng Huyễn vậy Internet đế quốc. Vì tranh thủ thời gian, Trương Dịch Phong để cho Mina sản xuất một nhóm Internet phương diện người máy trí năng, đưa đến TQ tới. Xây dựng Mộng Huyễn Internet kỹ thuật đoàn đội. Mộng Huyễn Internet người phụ trách kiêm tổng giám đốc Hầu Nhuế Trần chính là một người loại người người máy. Loại người người máy đã cùng người bình thường đặc biệt tương tự. Bên trong cơ thể của bọn họ tình cảnh mô phỏng hệ thống sẽ căn cứ đối phương thần thái, cơ năng thân thể biến hóa, mô phỏng ra đối ứng biểu hiện thần thái. Ví dụ như đối phương tán dương dáng dấp người đẹp trai. Loại người người máy tình cảnh mô phỏng hệ thống liền sẽ chọn tương đối thích hợp bây giờ ngữ cảnh diễn cảm. Sẽ lộ ra khiêm tốn à, cuồng vọng, ngạo mạn đợi một chút hình dáng. Không phải chuyên nghiệp nhỏ diễn cảm chuyên gia. Vậy rất khó phân biệt ra thật giả. Dĩ nhiên, loại người người máy có thể cho thấy như vậy nhỏ xíu biến hóa. Hắn sản xuất thành vốn cũng là vô cùng là ngẩng cao. Hơn nữa dây dưa lúc trường. Tổng thể mà nói loại người người máy không thích hợp thế giới hoang phế. Chỉ có thể ở thế giới hiện thật lộ ra mũi nhọn. Chủ tịch Trương, ngài làm sao tới? Loại người người máy Hầu Nhuế Trần. Vóc người gầy nhom, mang kính chrome vàng. Cả người nhìn như văn chất lịch sự. Hắn đang trong phòng làm việc bên trong xem văn kiện. Nghe được thư ký báo cáo, nhanh chóng ra đón, mặt tươi cười hỏi, tới xem Mộng Huyễn Internet nghiên cứu tiến triển. Trương Dịch Phong trả lời, được, Chủ tịch Trương, mời tới phòng làm việc nói đi. Trương Dịch Phong, Giang Thanh Yến, cùng với mặt dày mày dạn muốn đi theo Long Ngạo Thiên, cùng nhau đến Hầu Nhuế Trần phòng làm việc, thành tựu người máy. Hầu Nhuế Trần trong cơ thể cài đặt số liệu tồn trữ dụng cụ. Số liệu lấy được cùng với cập nhật mô khối. Hắn cơ bản không cần văn kiện, giấy nháp, là có thể đem Mộng Huyễn Internet các loại sự việc nói rõ ràng, chu toàn mọi mặt. Trương Dịch Phong tên khốn này từ tìm nơi nào nhân tài. Giang Thanh Yến ánh mắt đốt đốt, đặc biệt thưởng thức Hầu Nhuế Trần mới có thể. Thật ra thì không riêng gì Hầu Nhuế Trần, Trương Dịch Phong trước sau đưa vào Mộng Huyễn tập đoàn rất nhiều kỹ thuật nhân tài, cũng để cho Giang Thanh Yến nhìn với cặp mắt khác xưa. Vẫn nghĩ không thông những người này là từ đâu tới. Lấy bọn họ bản lãnh, làm việc bên trong hẳn không phải là yên lặng không nghe thấy đi. Làm sao lập tức đầy đủ nhô ra. Nghe cũng chưa từng nghe qua. Chủ tịch Trương, Mộng Huyễn Internet tình huống chính là như vậy. Hầu Nhuế Trần nói xong, lấy này hồi kết, ta cho Mộng Huyễn Internet lập ra kế hoạch là lấy tức thì truyền tin phần mềm làm trụ cột, chiếu cố điện tử thương vụ, trò chơi, âm nhạc, video, tài chính quản lý tài sản cùng khắp mọi mặt sinh hoạt phục vụ. Chế tạo một cái tổng hợp tính giả tưởng Internet sân thượng. Dựa theo tại yêu cầu, Mộng Huyễn Internet sản phẩm, lúc nào có thể lên tuyến? Trương Dịch Phong hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Hầu Nhuế Trần cúi đầu suy nghĩ một chút. Chủ tịch Trương, kế của ngươi hoa rất khổng lồ. Ta đi qua chu đáo tính toán. Nếu như chỉ làm tức thì truyền tin phần mềm, điện cửa hàng trang web, phe thứ ba trả bình đài mà nói. Một tháng bên trong có thể hoàn thành, nhưng nếu là muốn toàn bộ một lần hoàn thành, cơ hồ là chuyện không thể nào. Trương Dịch Phong khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ người máy trí năng cũng chỉ có như thế điểm năng lực? Tại sao? Bởi vì là công ty không có tiền. Làm xong tức thì truyền tin phần mềm, điện cửa hàng trang web, phe thứ ba trả sân thượng. Chủ tịch Trương cho ta tiền, cũng đã còn dư lại không có mấy. Hầu Nhuế Trần bất đắc dĩ nói. Không có tiền. Trương Dịch Phong rất kinh ngạc. Hắn lấy là Hầu Nhuế Trần phiền não sẽ là những phương diện khác. Không nghĩ tới lại là vấn đề tiền. Từ hắn đạt được cửa thứ nguyên sau đó, cho tới bây giờ chưa từng có thiếu chuyện tiền phát sinh. Nhưng là bây giờ, hắn lại không có tiền. Ta không là cho ngươi 5 tỷ sao? Nhanh như vậy liền dùng hết rồi. Trương Dịch Phong không dám tin hỏi. Hụ hụ hụ, cái này ta tới thay hắn nói đi. Giang Thanh Yến tiếp lời đề. Nhìn Trương Dịch Phong nói. 5 tỷ ta chỉ cho Hầu Nhuế Trần một nửa. Những thứ khác phần lớn đầu đến phân phối công ty. Một số ít tốn ở khoa học kỹ thuật Mộng Huyễn nước Mỹ chi nhánh. Nếu như không phải là điện thoại Mộng Huyễn tiêu thụ bốc lửa, tạm thời chậm tách ra vốn áp lực, sợ rằng những thứ này còn chưa đủ. Dù vậy, người yêu cầu xây dựng 3 ngày phân phối, cũng chỉ là bao trùm một số tỉnh thị. Những tỉnh khác, cơ bản vẫn là trống không. Nghe xong, Trương Dịch Phong mới phản ứng được. Bước chân bước quá lớn, kéo đến chứng, dựa theo người yêu cầu xây dựng 3 ngày phân phối. Thực hiện cả nước bao trùm, cần đầu nhập vốn quá to lớn. Ta đề nghị tạm hoãn phân phối công ty hạng mục. Chúng ta có thể cùng Mãi Mãi Thông, Vĩnh Thông phân phối hợp tác. Chấm ngoặc kép, không được, phải làm điện cửa hàng. Chúng ta nhất định phải có mình phân phối công ty. Không đợi Giang Thanh Yến nói xong, Trương Dịch Phong liền kiên quyết nói. Thế giới hoang phế quá nhiều dạy bảo nói cho hắn. Phân phối khối này bánh ngọt. Càng sớm phân xuống càng tốt. Tương lai Mộng Huyễn Internet điện cửa hàng trang web quyết không thể bị giới hạn phân phối công ty. Phân phối công ty hạng mục không được ngừng. Tiền bạc sự việc, giao cho ta xử lý. Trương Dịch Phong nói, bây giờ hắn chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn về phía thế giới hoang phế. Nơi đó có hắn yêu cầu tài sản. Giám đốc Hầu, Mộng Huyễn Internet sản phẩm nghiên cứu. Cũng không muốn ngừng, được. Chủ tịch Trương, rời đi Mộng Huyễn Internet, Trương Dịch Phong trở lại mình phòng làm việc, cảm thấy nhức đầu, đây là hắn lần thứ hai là tiền phiền não, trước kia không có cửa thứ nguyên thì thôi, bây giờ có cửa thứ nguyên, trước sau từ thế giới hoang phế cầm mấy ngàn tấn vàng, lại còn biết thiếu tiền, đáng chết. Mina ở thành phố La Ê kết quả đang nghiên cứu chút gì, lại bất chi bất giác xài nhiều như vậy tiền. Trương Dịch Phong có chút nổi nóng, nhưng là hắn không có cách nào. Thành phố La Ê kế hoạch đã khởi động, gương vỡ khó lành, bây giờ còn cần Mina. Trương Dịch Phong cũng không tốt đối với nàng quá mức hà trách. Xem ra là thời điểm hồi thế giới hoang phế. Trương Dịch Phong âm thầm nghĩ tới. Lão đại, chấm ngoặc kép, Long Ngạo Thiên nhìn Trương Dịch Phong, thần sắc do dự dự. Có chuyện gì liền nói. Trương Dịch Phong không nhịn được nói. Là như vậy, ta trong tay còn có ít tiền. Lão đại nếu như cần, có thể lấy xài trước đi. Long Ngạo Thiên nói. U Trương Dịch Phong chân mày cau lại. Người có thể cầm bao nhiêu tiền? 500 triệu đi. Long Ngạo Thiên nhức nhối nói. Thành tựu thành phố Côn Minh thủ đoạn thông thiên nhân vật. Long Ngạo Thiên xuất thân không dứt như thế điểm. Nhưng 500 triệu đích xác là hắn bây giờ có thể lấy ra 9 thành tài sản. Những thứ khác tiền hoặc là đặt ở Ngạo Thiên An Ninh, hoặc là ở nghề giải trí. 500 triệu, nhìn như rất nhiều, nhưng đập vào Trương Dịch Phong Internet trong đế quốc, ngâm cũng sẽ không mạo một cái. Được rồi, chính ngươi dùng đi, Trương Dịch Phong vừa nói. Trong đầu đột nhiên linh quang chớp mắt, lần nữa nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Ngươi tiền, ta không biết dùng, nhưng ta đề nghị ngươi có thể đem tiền ném vào phân phối nghề, cùng 3 ngày phân phối tạo thành bổ sung. chiếm lĩnh thị trường. Được, ta nghe lão đại, bây giờ làm phân phối, nhất định là lỗ vốn. Nhưng tương lai phân phối nghề, tuyệt đối là hấp kim đồ sắc bén. Bây giờ để cho Long Ngạo Thiên phân chén canh, cũng là đối với tên này đoạn này thời gian an tiền mã hậu tưởng thường. Dẫu sao nhà mình chó, ăn Tết cũng có thể ăn bữa ngon mà. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tsong-tston-tsi-tsan-y-tsan-y đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.